có con chim sơn ca. Chương 20, việc này không liên quan đến cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoan nghênh cậu thấp thỏm chẳng mấy hóa khói mây, trái tim bắt đầu nện thùm thụp vang vọng. Chu Dư An luống cuống ôm chai vang đỏ, ngơ ngác nhìn Trung Phất Sơ. Ba chữ này rõ ràng chỉ là một câu xã giao thông thường nhất giữa những người hàng xóm với nhau, song cậu lại cảm thấy khi Trung Phất Sơ nói ra từng từ, từng chữ đều trở nên dịu dàng quyến luyến, tựa như ẩn chứa lời thề non hứa hẹn. Chắc chắn cậu vẫn chưa hết sốt, cậu lúc lắc đầu chợt nhớ tới thân phận chủ nhà của mình, vội vàng nói. Trung, bác sĩ Trung ngồi đây một lát nhé, em đi rót nước cho anh. Chu Dư An đặt chai rượu vang lên bàn uống trà, rồi cuống cuồng với cái đống lộn xộn trong phòng. Tử Hành đem đồ đến xong thì chạy mất hút, bốn bề chỗ nào cũng ngổn ngộn đồ đạc, ấm đun nước cũng chả có, đến miếng nước cũng chẳng tìm được mà uống. Cậu chán nản vò đầu bứt tóc nghĩ kế hoạch tối nay quá thất bại. Biết thế cứ dọn dẹp cho ngon nghè đi đã rồi mai hãng mời Trung Phất Sơ đến làm khách. Xin lỗi, em không tìm thấy chai nước nào cả, hay là mình uống rượu nhé anh? Chu Dư An sực nhớ tới chai rượu của Tống Địch Tân, bèn đi lấy hai cái ly mới rửa hồi nãy, hỏi Trung Phất Sơ đang ngồi trên sofa quan sát căn nhà. Giờ cậu vẫn chưa được uống rượu. Trung Phất Sơ đứng lên, nhìn đồng hồ. Qua nhà tôi đi. Dạ, Chu Dư An không phản ứng kịp. Cậu cũng không thể cả đêm không uống giọt nước nào. Trung Phất Sơ cầm chai vang đỏ trên bàn lên, bước ra khỏi cửa. Chai rượu này tôi tịch thu. Dường như tất thảy ánh sáng trên trái đất này đều đã quy tụ trong mắt cậu. Chu Dư An vác theo đôi mắt sáng quắc tò tò theo đuôi Trung Phất Sơ về nhà anh. Rõ là tối qua chỉ ở đây một đêm, tối nay lại tới làm khách, nhưng khi Chu Dư An xỏ đôi dép Pikachu đó vào, cậu lại cảm thấy như ngày nào mình cũng sống ở đây vậy. Cậu ngồi xuống sofa, sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối rất chi là nghiêm chỉnh. Trung Phất Sơ rót cốc nước mang ra, cậu giơ hai tay nhận lấy, thong thả nhấm nháp từng ngụm một. Ước gì uống mãi không xong thì tốt nhờ. Ăn tối chưa? Trung Phất Sơ hỏi cậu. Chu Dư An vô thức gật đầu, rồi lại lắc mạnh, suýt nữa bay luôn cả cái đầu. Cậu có phần chột dạ mà rủ hàng mi. Trung Phất Sơ không nói gì, xoay người đi vào bếp. Chu Dư An thở hắt ra một hơi. Thật ra cậu đã ăn với Từ Hành ở nhà hàng gần đây rồi, chỉ là cậu muốn được ở thêm với Trung Phất Sơ lâu hơn thôi. Một lúc sau, trên bàn trà nhỏ bỗng vang lên tiếng rung của di động, cậu ngoảnh sang thì thấy là điện thoại của Trung Phất Sơ, bèn nhanh nhỏ cầm lấy chạy vào bếp. Bác sĩ Trung, có điện thoại này. Cậu đứng ở ngoài cửa bếp gọi lớn vào trong, ngó màn hình di động hãy còn đang rung bần bật, nói tiếp. Bác sĩ Diệp gọi à, Trung Phất Sơ đang nấu ăn, đáp lại cậu. Cậu bảo cậu ấy tôi sẽ gọi lại sau hộ tôi. Chu Dư An đáp vâng, xoay người bước ra ngoài nghe máy. Phất Sơ, hồi tối ông nội đang tắm thì ngã, bọn trẻ trong nhà còn quá nhỏ, hai đứa mình phải về nhanh thôi. Giọng Diệp Lan nghe chừng rất gấp gáp. Chu Dư An nghe tin ông nội Trung Phất Sơ xảy ra chuyện thì cũng gấp vội nói. Bác sĩ Diệp đợi chút tôi sẽ báo với anh ấy ngay. Đầu dây bên kia tức khắc lặng thinh, Chu Dư An cũng chẳng để ý nhiều, hớt hải chạy vào bếp lớn tiếng gọi Trung Phất Sơ. Bác sĩ Trung, bác sĩ Diệp bảo ông anh bị ngã. Trung Phất Sơ lập tức tắt bếp, lau tay nhận điện thoại, chân mày nhíu chặt vào nhau. Diệp Lan, tớ đây. Tớ qua giờ luôn, ừ cậu cũng thế, đi đường cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trung Phất Sơ cúp máy, Chu Dư An bèn hỏi ngay. Ông nội anh ngã nặng lắm không à? Trung Phất Sơ đi ra huyền quan, đáp. Khả năng gãy chân, giờ tôi phải về đưa ông đến bệnh viện cậu. Anh cầm lấy chìa khóa, nhìn Chu Dư An. Em không sao, lát nữa em sẽ tự đi ăn. Anh mau qua với ông đi, không cần lo cho em đâu ạ. Chu Dư An biết mình bây giờ rất dư thừa, nên rất tự giác thay giày rồi bước ra khỏi cửa. Chu Dư An, Trung Phất Sơ lại bỗng gọi cậu. Cậu ngớ người, đứng ngoài cửa ngoảnh lại nhìn Trung Phất Sơ. Trung Phất Sơ bước tới đặt chìa khóa nhà mình vào tay cậu. Nhà thiếu thứ gì thì sang tôi lấy, nói rồi đi thẳng tới thang máy. Chu Dư An sững sờ nhìn chùm chìa khóa trong tay, đến khi thang máy vang lên tiếng. Đinh, cậu mới sực hoàn hồn, não hãy còn đang đau mà chân đã lao về phía thang máy. Trung Phất Sơ đã bước vào, cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Giây phút ấy, cậu chẳng rõ dây thần kinh nào của mình bị chập mạch mà lại vươn hai tay vào giữa khe cửa, cửa thang máy tự động mở ra. Khổ nỗi trong thang máy nào chỉ có mỗi mình Trung Phất Sơ, mà còn một bà thím cả một ông chú nữa, cả ba đồng loạt ghé mắt nhìn chằm chằm cậu. Vào đi ơ kìa, còn ngơ ra đấy. Bà thím thúc giục phe phẩy cái quạt trong tay, hiển nhiên là chuẩn bị đi múa dưỡng sinh. Trung Phất Sơ cũng nhìn cậu, cảm xúc lay chuyển trong mắt anh là thứ mà cậu chưa kịp để nhìn thấu. Đầu óc cậu ong ong gào rú, tự thấy mình bắt đầu ngáo rồi đây. Trong lòng ngổn ngang lời muốn ngỏ, xong lại chỉ có thể mở to mắt nhìn đăm đăm Trung Phất Sơ thốt lên. Anh đi đường chú ý, hai chữ, an toàn, còn chưa bật được khỏi đôi môi, cánh tay cậu đã bị Trung Phất Sơ nắm lấy, và kéo giật vào lòng anh. Muốn đi thì cùng đi, Trung Phất Sơ ghé vào tai cậu, nói nhỏ, hơi thở nóng ẩm lướt qua nơi vành tai, thanh âm trầm thấp sộc thẳng vào màng nhĩ. Chu Dư An chỉ cảm thấy máu toàn thân đã dồn hết lên đầu, trái tim lại thình thịch gõ vang. Cậu không biết Trung Phất Sơ đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu bằng cách nào ấy, nhưng cậu lại muốn đi cùng lắm, đi để hiểu rõ hơn về Trung Phất Sơ, muốn xem nơi anh lớn lên và gặp những người thân yêu của anh. Ông chú nhấn nút đóng cửa thang máy bắt đầu đi xuống. Bà thím và ông chú rôm rả thảo luận với nhau xem tối nay nhảy cái gì. Chu Dư An vẫn đứng nguyên trước mặt Trung Phất Sơ, mặt cúi gằm, sợ anh thấy đôi má đã hây hây của mình. Nhưng cậu nào hay, rằng vành tai đã đỏ rực của cậu thì giấu được đi đâu chứ? Cậu khẽ thầm thì, liệu em có làm vướng chân anh không ạ? Không đâu. Trung Phất Sơ trả lời đơn giản dứt khoát. Sau khi ra khỏi thang máy, Chu Dư An đi theo Trung Phất Sơ vào xe, ngồi ở ghế phụ, càng nghĩ lại càng cuống hết cả lên. Ông nội Trung Phất Sơ có bị thương nặng không? Liệu hành động bốc đồng này của cậu sẽ gây thêm phiền toái cho anh không? Liệu có gặp bố mẹ Trung Phất Sơ không? Có cần mua hoa quả hay là đường sữa gì đến thăm không? Sao Diệp Lan lại có chung ông nội với Trung Phất Sơ? Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang quấy nhiễu tâm trí cậu, khiến cậu đành phải ngập ngừng hỏi dò. Bác sĩ Trung ơi, nhà ông nội anh gần đây không ạ? Ở ngoại ô, Vãn Trung Gia Viên. Trung Phất Sơ đang lái xe, tốc độ có hơi nhanh, gió đêm mát rượi thốc vào trong xe. Vãn Trung Gia Viên, sao nghe cứ rông giống viện dưỡng lão thế nhỉ? Hãy còn đang thắc mắc lại bỗng nghe thấy giọng điệu bình thản của Trung Phất Sơ. Là trại trẻ mồ côi, tôi và Diệp Lan đều lớn lên ở đó. Đôi mắt Chu Dư An lập tức mở to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã từng hình dung ra rất nhiều khả năng, chẳng hạn như bố mẹ của Trung Phất Sơ có thể là bác sĩ, có thể là giáo sư đại học hay công chức này nọ, vân vân và mây mây. Hoặc chăng gia đình anh dạy dỗ rất nghiêm khắc, gia phong nghiêm cẩn thì mới có thể nuôi dạy được ra một cậu con trai ưu tú như Trung Phất Sơ. Thế nhưng ngàn vạn suy tưởng ấy lại chẳng hề có một ý nghĩ này. Trung Phất Sơ là một đứa trẻ mồ côi, là do cha mẹ không may qua đời, hay đã bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng một người ưu tú nhường ấy, cha mẹ mắt mù hay sao mà có thể vứt bỏ được chứ? Cú bất ngờ qua đi, là thoang thoảng nỗi đau nhói, cậu nhỏ giọng ngập ngừng. Em xin lỗi, em không cố ý. Trung Phất Sơ quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoảng hiện nét cười, anh nói. Sao lại phải xin lỗi? Việc này không liên quan đến cậu. Chu Dư An vẫn nhói lòng nhói dạ. Cậu dõi mắt nhìn con đường thênh thang trong đêm đen trước mặt, những ngọn đèn đường dựng thẳng hai bên lao vùn vụt về sau tựa thời gian trôi, vậy nhưng, thành phố hối hả nào có dừng lại. Mỗi người đều có số phận của riêng mình, đường đời xô ngả chẳng chéo chồng, thành ra đồng tình hay thương hại cũng chỉ là vô nghĩa. Sau này, cậu thường xuyên nhớ về đêm nay, nhớ về những gì Trung Phất Sơ đã nói. Việc này không liên quan đến cậu, ấy nhưng thực sự không liên quan ư? Lúc Trung Phất Sơ và Chu Dư An đến Vãn Trung Gia Viên thì ngoài cổng đã có một chiếc ô tô đậu sẵn, đoán chừng là Diệp Lan đã đến trước. Chu Dư An xuống xe, nhìn cánh cổng gỗ và bức tường bao quanh nhà. Dưới ánh đèn tù mù, cửa gỗ có phần hơi cũ nát nhưng bức tường bao quanh lại đầy những bức graffiti tươi tắn đầy màu sắc hồn nhiên và trẻ thơ. Ngoài sân là mảnh vườn có tường rào bao quanh, bên trong trồng rất nhiều loại rau củ, còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ếch tiếng nhái. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một cậu nhóc trông thấy Trung Phất Sơ thì kích động reo to. Anh Phất Sơ ánh mắt lại rơi vào Chu Dư An, con ngươi tròn xoe lay động. Ông đâu rồi, Môn Hề? Trung Phất Sơ hỏi, ở sân sau ạ, anh Diệp Lan đang băng bó cho ông. Đứa nhóc tên Môn Hề đưa hai người vào. Chu Dư An đi theo Trung Phất Sơ, ngó quanh quất cô nhi viện này. Một khoảng sân rất đơn sơ mộc mạc, được bao quanh bởi ba ngôi nhà tròi và một tòa nhà nhỏ ba gian mới xây. Giữa sân có một cây hòe già xum xê phủ lá, kế bên là một cái giếng cổ, ngoài ra còn bộ bàn ghế bằng đá và những chiếc xích đu cuốn dây thường xuân. Dẫu dù đơn giản, song lại đượm chất cổ xưa trang nhã. Trung Mục Viễn đang nằm trên ghế xếp dưới chảng cây hòe già, Diệp Lan ngồi xổm bên cạnh cố định chân cho ông. Chung quanh có 6-7 đứa trẻ đứng ngó, nghe thấy tiếng bèn ngoảnh sang nhìn họ. Trung Phất Sơ bước vội đến bên Trung Mục Viễn, gọi tiếng. Ông ơi, rồi cúi xuống kiểm tra vết thương trên chân ông. Diệp Lan hơi ngừng tay, nhìn Chu Dư An bước vào cùng Trung Phất Sơ, ánh mắt lóe lên vẻ phức tạp. Chu Dư An không để ý cậu chào hỏi Diệp Lan gật đầu, lại ngoảnh lại tiếp tục công việc. Sau đó cậu lặng lẽ nhìn Trung Mục Viễn, là người ông, người đã nuôi dạy Trung Phất Sơ nên người. Giờ phút này ông đang nhắm nghiền đôi mắt, vẻ mặt toát lên đau đớn, siết chặt cây quạt lá trong tay. Chu Dư An hơi do dự, bước lên phía trước lễ phép chào một tiếng. Con chào ông ạ, còn hơi cúi mình chào. Trung Mục Viễn mở mắt nhìn cậu, thân mình già nua hơi run lên, bàn tay cầm quạt chậm rãi vươn về phía cậu, thanh âm khàn khàn run rẩy gọi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Nguyên đấy sao, con về rồi ư? Chu Dư An bối rối nhìn sang Trung Phất Sơ, Trung Phất Sơ ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay Trung Mục Viễn, thấp giọng bảo. Ông ơi, cậu ấy không phải Trung Nguyên, cậu ấy là... Bạn con, tên là Chu Dư An. Trung Mục Viễn gắng gượng mở to đôi mắt chăm chú ngắm Chu Dư An đang luống cuống tay chân một hồi, sắc mặt hiện đôi phần đau thương, thở dài than. Ông lại hồ đồ rồi. Ông vẫy tay với Chu Dư An. Cậu bạn nhỏ, lại đây con. Lâu lắm rồi Chu Dư An không được gọi là cậu bạn nhỏ, bởi thế nên cậu có chút ngượng ngùng, song vẫn tiến tới ngồi xổm bên người Trung Mục Viễn, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn ông, rồi gọi thêm tiếng. Ông, Trung Mục Viễn ngắm cậu một chốc, khuôn mặt già nua thoảng hiện ý cười, hiền từ bảo. Đây là lần đầu tiên ông thấy Phất Sơ đưa bạn về nhà đấy, thật hiếm có. Cái thằng nhóc này, ôi chao, từ nhỏ đã chẳng có bạn có bè. Chu Dư An nghe vậy thì mừng thầm, tươi cười lễ phép đáp ông. Bác sĩ Trung có nhiều bạn lắm ạ, con chỉ là một trong số đấy thôi ông. Nhưng con là người thích anh ấy nhất, cậu thầm bổ sung. Trung Phất Sơ liếc nhìn Chu Dư An một cái, rồi quay sang hỏi Diệp Lan. Liên hệ xong với bệnh viện chưa? Diệp Lan gật đầu đáp, sắp xếp xong phòng rồi. Sau đó bọn họ đưa Trung Mục Viễn đến bệnh viện Hán Nam. Đến nơi, Diệp Lan nhanh chóng sắp xếp người chụp X-quang cho Trung Mục Viễn. Chu Dư An đi theo bôn ba cả đường đến bệnh viện, ngồi trên ghế ngoài hành lang chờ Trung Phất Sơ. Một lúc sau Trung Phất Sơ đi tới và bảo cậu, cậu lái xe tôi về trước đi, tối nay chắc tôi không về được đâu. Vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho cậu, Chu Dư An chợt nhớ ra chìa khóa nhà Trung Phất Sơ mình vẫn đang cầm. Đối với sự tín nhiệm mà Trung Phất Sơ dành cho cậu hàng xóm mới là mình này, cậu cực kỳ hài lòng. Không sao đâu, em ngồi đây chờ anh. Trung Phất Sơ kiên quyết kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, cứng rắn nói. Ở đây không nghỉ ngơi được, cậu về trước đi. Chu Dư An đành phải nhận lấy chìa khóa xe rồi trả lại chìa khóa nhà cho Trung Phất Sơ. Thế em về đây, bác sĩ Trung anh cũng phải nghỉ ngơi đấy ạ. Trung Phất Sơ vươn tay xoa tóc cậu nói. Tối nay vất vả rồi. Chu Dư An sửng sốt thoáng cười rộ lên. Không vất vả bằng anh cả bác sĩ Diệp ạ. Cậu được Trung Phất Sơ tiễn ra đến cổng bệnh viện chào tạm biệt rồi lái xe của Trung Phất Sơ trở lại căn nhà mới của mình. Cách chương.